chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator, bưởi beta, thủy tiên sử tĩnh lặng bao trùm quán cà phê. Phạm Dương bỗng quay đầu lại. Bà chủ, bà đi về trước đi. Nói rồi, anh ta gọi điện thoại cho người ngồi trong xe phía bên ngoài, nói người đó đưa bà chủ trở về. Chuyện liên quan đến tình tiết vụ án, tốt nhất là không để cho người ngoài biết. Bà chủ không muốn cho lắm, bà ta đang nghe mà. Vốn rất tò mò với chuyện này, bà ta cũng biết rõ, giấc mơ này có ích, để bà ta kể giấc mơ xong xuôi rồi đuổi bà ta đi, đúng là vô đạo đức mà. Bà ta thầm mắng trong lòng, mà, đối phương lại là cảnh sát, bà ta không dám không tuân theo, đành rời đi thật chậm rãi. Chờ bà ta biến mất ở cửa rồi lên xe, Phạm Dương mới dám thả lỏng, nhìn thấy cậu chủ nhỏ nhà họ Tô đối diện, cũng có ý muốn để anh rời đi. Tô Minh Châu liếc nhìn anh ta một cái, không nói năng gì. Phạm Dương lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Lỡ may cậu chủ nhỏ này đột nhiên nổi cơn tức giận, đến khi ấy, không những không giải được giấc mơ mà việc làm này cũng trở nên vô ích. Đại sư, cô nói tiếp đi. Phạm Dương đặt máy ghi âm trên bàn, thấy hai người đều nhìn động tác này của mình thì giải thích. Công việc yêu cầu, xin lỗi, sẽ không truyền ra bên ngoài. Trên thực tế, những đoạn ghi âm này hoàn toàn không thể dùng để làm bằng chứng, chỉ có thể dùng làm tư liệu tham khảo để xử lý các vụ án, bản thân Phạm Dương biết rất rõ. Anh ta sợ mình nghe rồi lại quên mất, ghi âm lại thì khi quay về có thể đưa cho đội trưởng Liên nghe. Một lúc sau, Cơ Thập Nhất mới cất lời, nói. Thực ra, lúc đầu là một giấc mơ hạnh phúc, tất cả những hình ảnh xuất hiện đều cho thấy điềm lành, hơn nữa còn là đại cát. Cô cũng cảm thấy giấc mơ này ẩn chứa lượng thông tin quá lớn. Nhưng sau khi cô ấy tỉnh lại một lần nữa, tất cả những hình ảnh hiện ra sau đó đều rất xấu, là đại hung. Phạm Dương nghe vậy cũng suy nghĩ, trước là giấc mơ hạnh phúc, sau là giấc mơ xấu, vậy nên mới chết. Cơ Thập Nhất tiếp tục nói, giống như người ta nói chính ta, nếu một trong hai thứ hung hoặc cắt quá mạnh, nó sẽ lấn át đối phương. Mà trong giấc mơ của người nằm mơ này, hung thắng cát, vì vậy mà nhịp điệu chủ đạo của giấc mơ này chính là hung. Sách đã từng viết về điều này, nhìn nhịp điệu chủ đạo của giấc mơ cũng là nhìn tổng thể của giấc mơ. Sạch sẽ tươi đẹp, tổng thể chủ đạo sẽ là xinh đẹp, sáng sủa và ấm áp, mọi thứ đều thể hiện hình ảnh bay lên, vươn lên, đó chính là giấc mơ vui vẻ, chủ đạo là cát, mà trong một giấc mơ, đồ vật đen tối, khô héo hoang vu, mọi thứ đều mang dáng vẻ suy yếu, tất nhiên đó chính là ác mộng, chủ đạo là hung, đây là cách giải mộng cơ bản nhất. Áp dụng được cho hầu hết các trường hợp, chỉ có một số trường hợp đặc biệt, mà các trường hợp đặc biệt này lại nằm trong kiểu giấc mơ đặc biệt khác, cần phải dùng những phương pháp đặc thù để giải từng hình ảnh. Thấy Phạm Dương nghe xong thì sửng sốt, Cơ Thập Nhất hơi dừng lại, nói thêm một số kiến thức. Tôi nói thẳng vào giấc mơ này nhé. Phạm Dương lập tức xoay đầu. Lúc nãy anh ta nghe những điều kia, mặc dù nghe cũng hiểu một chút, nhưng cứ mơ mơ hồ hồ. Chung quy là chỉ nghe được giấc mơ của Lý Tuệ Tuệ là hung. Mà còn là đại hung, ý nghĩa căn bản chính là chết chắc. Cô nói tiếp, vì giấc mơ được chia thành hai phần tốt và xấu. Mọi người nghe xong cũng có thể nghe ra, cả hai tạo thành một sự tương phản rõ ràng. Dị thường tất có gian trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ nói về phần cắt trước. Phạm Dương nghe vậy thì lập tức ngồi thẳng người dậy, vểnh tai lên, sợ bỏ sót điều gì, không chừng còn phải tốn công tốn sức một phen. Vụ án không đầu này gây sóng gió rất lớn trên mạng. Cơ Thập Nhất biết nạn nhân tên là Lý Tuệ Tuệ, thậm chí, có một số thông tin cơ bản cũng đã bị đào ra. Lúc đầu, nhà cô ấy là một biệt thự. Căn biệt thự này chính là ảo tưởng của bản thân cô ấy. Sau khi tỉnh dậy, cô ấy thấy trời đã gần sáng, điều đó đại diện cho sự trường thọ và khỏe mạnh. Kế tiếp là trời đất tương hợp, điều này cho thấy rằng, cô ấy có thể đạt được những thứ mà cô ấy mong muốn. Những thứ này còn phải xem ý người mơ, không mong gì hơn ngoài ít tiền tài và hạnh phúc. Ngay từ đầu, căn biệt thự này của cô ấy đã nằm ở trên đỉnh núi, trong nhà trồng cây bách, còn có nước, lại phát hiện bản thân biết bay. Tất cả đều là điềm lành, báo hiệu may mắn, phú quý sẽ đến, hơn nữa, còn có mây ngũ sắc. Vốn dĩ ý nghĩa của mây ngũ sắc là cực kỳ tốt, tất nhiên, trong mơ cũng không kém, ngụ ý mọi việc như ý, xuất hiện là đã thấy rất tốt, mà giấc mơ này có nhiều thứ xuất hiện cùng một lúc, tất nhiên là đại cát. Nghe thấy lời giải thích này. Phạm Dương thực sự cảm thấy chuyện này cực kỳ may mắn. Nếu không có điểm xấu phía sau, Lý Tuệ Tuệ này cũng không xui xẻo đến vậy. Cơ Thập Nhất nói một vài điểm. Còn cảnh sau đó cô ấy đi chơi ở ngoài trở về, vô tình bị dính bùn đất vào người. Bởi vì trời không mưa nên đất khô, góc nhà bị đồ vật chiếm cứ, và cửa làm bằng đá, cũng đều là điểm tốt lành. Hai hình ảnh cuối tượng trưng cho sự trường thọ, trường sinh bất lão, mấy hình ảnh về sự trường thọ, nhưng kết quả cuối cùng lại là cái chết. Điểm dị thường này rõ ràng là minh chứng của điểm xấu. Tô Minh Châu chống cằm nhìn cô nói tỉ mỉ, giống như có một lực hấp dẫn quanh quẩn, ánh sao lấp lánh trong mắt, đây mới là dáng vẻ anh yêu thích, cô nên rạng rỡ chói lòa như vậy. Nói rồi, cô dừng lại, tục ngữ có câu, ăn no quá sẽ mệt, quá nhiều hình ảnh may mắn như vậy đã mơ hồ chỉ ra rằng, phần sau chắc chắn sẽ không chỉ có vậy. Trên thực tế, quả là như vậy, giấc mơ xấu đè bẹp hết thảy những thứ tốt đẹp. Khi cô ấy tỉnh lại lần thứ hai, nửa sau của giấc mơ thay đổi. Cảnh vật xung quanh từ yên tĩnh thanh bình chuyển sang lạnh lẽo và tăm tối. Sự thay đổi đột ngột chính là sự thay đổi giữa tốt và xấu. Thứ đầu tiên cô ấy nhìn thấy là trăng khuyết. Trong giấc mơ, trăng tròn mới là viên mãn. Không chỉ có trăng khuyết, mà bên cạnh đó còn có mây đen. Đều là điểm xấu, sẽ xảy ra chuyện. Hình như trước đó tôi đã có giải thích cho Vương Ninh một lần rồi. Cơ thể bị bỏng là hung, có ý nghĩa là có thù hằn với người khác. Mọi người có thể lần theo manh mối này mà điều tra. Cơ Thập Nhất đột nhiên thay đổi chủ đề, khiến Phạm Dương nhớ lại vụ việc Vương Ninh và Trương Hữu Hân xôn xao trên Weibo. Anh ta thấy rõ, cũng biết hai người đó đáng đời, đi gây hấn với người khác. Giọng nói trong trẻo tiếp tục vang lên, bốn cây bách đang tươi tốt chợt héo khô. Tùng với bách luôn có ý nghĩa sinh trưởng tươi tốt, tượng trưng cho trường thọ. Ở đây xuất hiện hình ảnh suy bại, cũng là điểm báo về tai họa và chết chóc. Con lợn rơi xuống nước, nước không sâu nhưng lại không thoát ra được, ngụ ý bị mắc bẫy, mà nước lại không chảy. Nước chảy là sự sống, ao tù nước đọng là điểm xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Dương nghe và hiểu được, nghĩ như vậy, quả nhiên giấc mơ này không có gì tốt đẹp cả. Về sau lại càng suy sụp hơn trước, giấc mơ đều như thế cả, chắc chắn trong hiện thực cũng không tốt hơn là bao. Trước đó là đất khô dính vào quần áo, sau đó lại là bùn đất ẩm ướt làm bẩn áo quần. Trước là cát, ngược lại, sau đó chính là hung. Thứ tự lời nói của Cơ Thập Nhất không giống với thứ tự trong mơ của Lý Tuệ Tuệ, nhưng lại khiến người ta nghe và thấu triệt rõ ràng hơn. Cô xoay chiếc thìa, từ biệt thự đột nhiên thành nhà đất. Nói rõ cô ấy đã thất bại trong việc hiện thực hóa hy vọng của bản thân. Sự chênh lệch này khiến cô ấy khó lòng chấp nhận được. Lúc đầu, phía dưới bếp lò có âm thanh, bếp là chỗ ăn, cơm đi qua miệng, trong miệng có âm thanh hỗn tạp, biểu thị cho chuyện khắc khẩu cãi nhau. Bếp lò và nồi đều là những đồ vật kiên cố, chọc một cái đã thủng mang ý nghĩa chết chóc. Phạm Dương hồi hộp nghe thấy những lời này, nhưng lại thấy hưng phấn. Vậy người giết cô ấy chính là người đã cãi nhau với cô ấy. Cơ Thập Nhất không trả lời câu hỏi của anh ta, mà tiếp tục. Gió mạnh, mưa to có thể cuốn theo vận mệnh, hai thứ này đều đại diện cho sự chết chóc, còn xuất hiện không khí đen tối. Căn nguyên của tai họa này đều nằm ở đây. Nằm mơ thấy đất là bắt nguồn từ thực tế, làm việc nào cũng đến nơi đến chốn. Nhưng giấc mơ này có mặt đất bốc lên luồng khí đen, nói rõ rằng, có gì đó ngăn trở, có tai họa xảy ra. Rất nhanh đã đi đến phần cuối của giấc mơ. Phạm Dương tò mò. Anh ta hiểu ý của cô muốn nói, phần sau đều chỉ đến điểm xấu. Nhưng tục ngữ không có ý đó, vì vậy đã hỏi. Nhưng mà, trong mơ xuất hiện quan tài không phải là mang ý nghĩa thăng quan tiến chức hả? Từ nhỏ đến lớn anh ta đều nghe thấy câu nói này, căn bản là chưa từng hỏi người khác lời giải thích. Cơ Thập Nhất lắc đầu, nghiêm túc nói. Mỗi hình ảnh đều mang ý nghĩa khác nhau trong mỗi giấc mơ khác nhau. Nghĩa là, nào có thể nói những lời giống nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Đúng không? Những sai lầm như thế rất có thể sẽ giải sai giấc mơ, có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn. Đây là điểm xấu, nếu cứ thăng quan tiến chức, phát tài là điểm may, vậy chẳng phải trong hung có cát hay sao? Làm sao có chuyện mâu thuẫn như vậy được, dù có thì cũng phải là trong một tình huống đặc biệt. Quả thật là phần lớn hình ảnh quan tài trong mơ đều mang ý nghĩa đó. Nhưng trong giấc mơ này, quan tài được đặt ở chính giữa đại sảnh, trung tâm của một gian phòng ở chính giữa. Giống như vai trò trái tim của con người, có quan tài đặt ở đó, mà quan tài tượng trưng cho cái chết, đây là hung trong hung. Giọng điệu của cô trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, khiến cho Phạm Dương cũng trở nên nghiêm túc. Nghe đến đây, anh ta cảm thấy hẳn là trọng điểm sau cùng đã đến rồi, có lẽ có manh mối về hung thủ ở trong đó, anh ta nhất định phải nghiêm túc lắng nghe. Xà nhà là một thứ quan trọng để chống đỡ ngôi nhà. Ngôi nhà này thực sự không đại diện chính bản thân cô ấy. Một chiếc quan tài đặt ở giữa tim, xà nhà lại bị gãy, mang ý nghĩa cô ấy phải chết, đây là điều chắc chắn. Trước đó tôi còn chưa nói qua hình ảnh ngôi nhà ở trong một cái ao nhỉ. Điều này có thể nhìn thấy, người nằm mơ tự hãm bản thân thật sâu vào vũng bùn mà không hề hay biết. Có thể nói, tai họa là do chính cô ấy mang tới, bản thân cô ấy chính là cội nguồn nguyên do. Cuối cùng, cô ấy mất khống chế tự tiến vào quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là có ngoại lực khiến cô ấy đi vào cái chết. Mà trong thực tế, có thể có một lực lượng như vậy. Thực ra đây cũng là một giấc mơ báo trước. Giấc mơ báo trước là một sự tóm tắt rất to lớn. Rất nhiều loại giấc mơ thực sự có thể tóm tắt, còn có một vài loại giấc mơ kết hợp tạo thành một giấc mơ, rất kỳ diệu. Vẻ mặt Cơ Thập Nhất nghiêm túc, nếu lực lượng này có thể ở trong nhà cô ấy, vậy nhất định đây là người mà cô ấy quen biết, nếu không, cô ấy là chúa tể trong giấc mơ của mình, cô ấy sẽ ngăn cản nó ở bên ngoài. Có thể nói, cái chết có liên quan đến chính bản thân cô ấy. Cuối cùng, cô bổ sung thêm, điểm cuối cùng, nơi cô ấy chết, là trong chính căn nhà của cô ấy. Thấy cô có ý kết thúc, Phạm Dương cũng cất máy ghi âm vào. Câu nói cuối cùng là lời nhắc nhở anh ta, hung thủ là người mà Lý Tuệ Tuệ biết, hai người xảy ra tranh chấp, còn có thù hận với cô ấy, nhưng cái chết của cô ấy hẳn cũng có một phần nguyên do đến từ chính bản thân cô ấy. Phạm Dương thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói, cảm ơn cô Cơ, địa điểm chết thế mà lại ở trong nhà. Hôm nay anh ta đến nhà Lý Tuệ Tuệ cũng không phát hiện gì khả nghi, không có vết máu, xem ra phải mang dụng cụ đến kiểm tra từ đầu đến đuôi rồi. Có được manh mối của vụ án, anh ta kích động, chào tạm biệt hai người rồi bước ra ngoài, hận không thể chạy về đồn cảnh sát ngay tức thì. Ô, cách chương.